Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 26, dành tiện nghi. Góc truyện audio.com. Trong vườn hoa hồng đỏ rất có hai người. Một cậu bé đẹp trai, mái tóc màu bài kim nổi bật chừng 5 tuổi. Cô gái đi bên cạnh cậu tầm 18 tuổi đã lớn rồi nhưng phần vẫn không kém cạnh. Mama như ta muốn nhìn xem ở đây có bao nhiêu hoa. Tiểu tử con có đếm tới sáng mai thì cũng không hết đâu. Hai người đóng kịch thật hạnh phúc nhưng trong lòng nó lại nhói lên một cảm giác đau đến kỳ lạ. Giấc mơ này thật giống với hiện tại, nó muốn một lần cùng mama đến nơi này. Mama bế tiểu tử, nhóc nũng nịu đòi bế thì vai diễn người cha khó tính xin được phép bắt đầu. Cái thằng này vừa vừa phải phải thôi. Chiếm tiện nghi nhà thiếu gia đây quá nhiều rồi. Chợt, ba ba thật ích kỷ, nhóc phồng hai má đỏ của mình. Đúng đó, ông xã mau hạ quả. Nó cũng phồng hai má đỏ của mình. Hai con hamster này thật kiêu hết sức. Ba ba, ông xã, what the, chấm, hai người rốt cuộc có ý gì? Cậu Minh Hiếu nhíu mày vẻ nghi ngờ. Ông xã thật quá đáng. Lại uống rượu say rồi. Ba ba mau ôm mama đi. Đến đây cậu không khỏi bất ngờ. Thằng nhỏ ôn con cậu thích nó ỏi đấy. Cách chương.